Mai Ngân xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Lộ Nhất Bình và Long Giác Kim Ngưu đến hư không vị diện. Và ở hư không vị diện này thì Lộ Nhất Bình cũng đã đi đến tổ chức Chân Kim Minh, mà trước đây hắn đã bỏ ra 10 triệu linh thạch thiên phẩm để 100 triệu linh thạch thiên phẩm để có thể có được tin tức từ tổ chức Chân Kim Minh này, có được tin tức về những cái mảnh kiến thụ. Và ở đây thì hắn cũng đã đến Thất Linh Hổ tộc và phát hiện ra một cái xảo huyệt của tử cực ma tộc ở đây, và hắn cũng đã tiêu diệt cái xảo huyệt này và cũng lấy được 70 mảnh kiến thụ ở đây. Tiếp theo đó thì hắn cũng đã đến thành tô gia và đến tổ chức Chân Kim Minh. Và ở đây thì cái tô gia ở thành tô gia này thì lại chính là con cháu đời sau của Tô Thành, Tô Thành là Vạn Thần Chi Chủ tên thật là Tô Thành, lập ra cái tô gia này. Thì ở đây thì những cái lão tổ đời đầu của tô gia cuối cùng cũng nhận ra Lộ Nhất Bình, thân phận thật sự của Lộ Nhất Bình. Thì sau đó thì Lộ Nhất Bình lại tiếp tục đi đến Maha Luyện Ngục để có thể tìm được một những mảnh kiến thụ ở Maha Luyện Ngục này. Thì liệu Lộ Nhất Bình có va chạm với bộ tộc mạnh nhất ở hư không vị diện hay không? Chúng ta hãy đón chờ tập này. Tập 35, chương 239, niềm vui bất ngờ. Cùng lúc này, Lỗ Nhất Bình khởi động lôi phạt chi nhãn, cẩn thận tìm kiếm dưới đáy biển của dung nhan này. Nhiệt độ của biển dung nhan này còn cao hơn cả nhiệt độ ngoại vi hỏa giới. Long Giác Kim Ngưu nói, năm đó, Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu đã từng tiến đến hỏa giới. Hỏa giới quá kinh khủng, khiến cho Long Giác Kim Ngưu có ấn tượng sâu sắc. Lỗ Nhất Bình gật đầu, quan sát các loại thần hỏa liên tục bay lên ở trong biển dung nhan, nói: nơi này có thần hỏa ngàn vạn, ngược lại là nơi tốt nhất để tu luyện công pháp hỏa hệ. Chủ nhân, lúc nào chúng ta lại đến lôi giới một chuyến đi? Long Giác Kim Ngưu nói, bản thân hắn có huyết mạch lôi tổ, tiến vào lôi giới như cá vào nước. Sau này hãy nói đi. Lô Nhất Bình lắc đầu, lần này hắn xuất thế, hắn luôn cảm thấy thiên địa có một chút biến hóa. Loại biến hóa này làm cho hắn có sinh ra một cảm giác nguy cơ. Đây là một loại cảm ứng của một người. Sau khi tu luyện mạnh đến một mức độ nào đó thì tâm linh sẽ sinh ra. Loại cảm giác nguy cơ này không phải đến từ âm minh tộc mà là đến từ toàn bộ thiên địa. Cho nên hắn cần nhanh chóng tìm được những mảnh tạo hóa ngọc diệp khác và phải làm cho kiến thụ mau chóng trưởng thành. Còn có núm bứt chu. Đột nhiên Lộn Nhất Bình dừng lại, đột nhiên vung tay tóm về phía nơi xa trong biển dung nhan. Bề mặt biển dung nhan vỡ ra, một nhành cây lớn bay lên từ đáy biển. Nhành cây này cao hơn 7 mét, chính là mảnh cây kiến thụ. Lô Nhất Bình vui mừng, không ngờ nhành cây kiến thụ đầu tiên tìm được ở Maha Luyện Ngục lại cao hơn 7 mét. Có nhành cây kiến thụ này, như vậy kiến thụ của hắn hẳn đã có thể vượt qua độ cao quá 200 mét. Lô Nhất Bình trực tiếp ném nhành cây kiến thụ vào bên trong không gian kiến thụ trong Càn Khôn Đỉnh. Kiến thụ tỏa ra lực hút mảnh cây kia đến bên nó, sau đó dung hợp. Sau khi dung hợp, ánh sáng của kiến thụ phun trào bắt đầu không ngừng cao lên, bắt đầu là 199 mét, sau đó vượt ngưỡng 200. Khi kiến thụ cao vượt quá 200 mét, tia sáng toàn bộ trên thân cây kiến thụ khuếch đại, khí hỗn độn dâng trào không thôi. Trên vỏ cây kiến thụ cũng xuất hiện từng hoa văn nhàn nhạt. Lỗ Nhất Bình nhìn kỹ, hoa văn trên thân cây này lại là hoa văn đại đạo, ẩn chứa vô thượng đại đạo. Những đại đạo hoa văn này tương tác với hoa văn trên lá cây kiến thụ. Lỗ Nhất Bình quan sát những đại đạo hoa văn này, có một loại cảm giác lĩnh ngộ được đại đạo. Sau khi dung hợp nhành cây này, hai người Lỗ Nhất Bình tiếp tục bay về phía trước. Lỗ Nhất Bình bay không nhanh, đề phòng bỏ sót. Mấy phút đồng hồ sau lại tìm được một mảnh khác, nhưng lần này mảnh cây lớn chỉ có chừng nửa mét. Lỗ Nhất Bình cũng thu vào bên trong không gian kiến thụ trong Càn Khôn Đỉnh để cho kiến thụ tự tiến hành dung hợp. Sau này còn tìm được mấy mảnh khác, cũng không lớn, cái lớn nhất chỉ cao một thước. Nhưng ngay khi Lỗ Nhất Bình tới gần khu vực trung tâm, đột nhiên núi bất chu trong cơ thể hắn run lên. Lỗ Nhất Bình kinh ngạc, chẳng lẽ trong biển dung nhan này còn có đá có núi bất chu hay sao? Lỗ Nhất Bình bước từng bước cảm ứng được vị trí, một tay bắt lấy, lập tức mặt biển dung nham sôi trào không thôi, một quái vật khổng lồ bay lên từ đáy biển dung nham. Đợi đến khi quái vật khổng lồ này hoàn toàn bay lên từ đáy biển dung nham, Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu vui mừng. Trước mắt chính là đá của núi bất chu, nhưng khối đá của núi bất chu này lại có chút lớn, cao hơn 20 mét. Đây quả thực là niềm vui bất ngờ. Thời gian gần đây, Lỗ Nhất Bình cơ bản đều tìm kiếm mảnh cây kiến thủ, không có phát hiện đá cổ núi Bất Chu. Bây giờ lại có được một khối lớn. Lỗ Nhất Bình thu khối đá Bất Chu vào trong không gian núi Bất Chu trong Càn Khôn Đỉnh, để núi Bất Chu tự động dung hợp khối đá núi Bất Chu này. Hai người tiếp tục tìm kiếm mảnh cây kiến thủ cùng đá của núi Bất Chu. Nếu trong biển dung nham có đá của núi Bất Chu, như vậy chắc là không phải chỉ một khối. Khi hai người đi qua khu vực trung tâm của biển dung nham, đột nhiên phía trước có sự dao động của sức mạnh chuyển đến. Trong lòng Lỗ Nhất Bình cảm thấy kỳ quái, dùng lôi phạt chi nhãn nhìn qua, liền nhìn thấy trên không trung khu vực phía trước, người áo đen đứng trên không trung, ma khí toàn thân bốn người áo đen này cuồn cuộn, rõ ràng là cao thủ của ma tộc Tử Cực. Bốn người cao thủ của ma tộc Tử Cực cầm một tấm võng lớn, tất cả đều giữ vị trí riêng của mình, phía dưới là một mảnh cây khổng lồ đang ra sức kéo lên. Nhành cây to lớn đang treo lơ lửng trên mặt biển dung nham, rõ ràng là mảnh cây kiến thủ. Hai mắt Long Giác Kim Ngưu nháy nháy, nhìn xuyên qua không gian, cũng nhìn thấy bốn cao thủ ma tộc Tử Cực đang ra sức kéo mảnh cây kiến thủ. Thấy rõ là cao thủ của ma tộc Tử Cực, Long Giác Kim Ngưu cười hắc hắc. Hai mắt Lỗ Nhất Bình cũng lạnh lùng, bay đi cùng Long Giác Kim Ngưu. Lỗ Nhất Bình cũng không che giấu khí tức, cho nên bốn cao thủ ma tộc Tử Cực rất nhanh liền phát hiện hai người Lỗ Nhất Bình. Bốn người đều là ngạc nhiên. Lỗ Nhất Bình! Một người trong số đó nhận ra Lỗ Nhất Bình. Bốn người nhìn nhau, sau đó dừng lại. Lỗ Nhất Bình, thì ra là ngươi. Ta đang định tìm ngươi. Phân bộ của chúng ta ở tổ địa Thất Linh Hổ tộc thuộc vị diện cửu tinh là do ngươi phá hủy. Người cầm đầu lạnh lùng quan sát Lỗ Nhất Bình. Khí tức toàn thân tràn ngập ra, ma khí quanh thân quay cuồng như biển. Ngay cả gia chủ Tô Văn của Tô gia xếp thứ 40 mấy ở trên thần bảng cũng không thể tiến vào khu vực trung tâm của biển dung nhan này. Bây giờ bốn người này lại có thể bình yên vô sự vào đây, có thể thấy được thực lực của bốn người này. Không tệ, Lỗ Nhất Bình đạm mạc nói. Phàm là nô tài của Âm Minh tộc, toàn bộ đều phải chết. Muốn chết? Người cầm đầu đột nhiên bay lên, đột nhiên đánh một quyền về hướng Lỗ Nhất Bình. Một quyền của hắn đánh ra có sức mạnh cổ thần mãnh liệt, sóng ma cuồn cuộn, mặt biển dung nham bị cày xới, xuất hiện một khe khổng lồ, rộng vài dặm, sâu vài trăm mét. Tử Lôi Ma Long Quyền! Bên trong quyền ấn của hắn, Tử Lôi cuồng bạo, có một con ma long dữ tợn ẩn hiện. Nhìn Tử Lôi Ma Long Quyền của đối phương bay tới, Lỗ Nhất Bình tùy tiện đưa tay xuất ra một trường. Một trường ấn lớn bay lên, trong nháy mắt đánh tan Tử Lôi Ma Long Quyền của đối phương. Tiếp theo, trường ấn ấn lên ngực của đối phương, thần khải trên người đối phương bị một trường vỗ nát, ngay cả người bay ra ngoài, cuối cùng rơi xuống trong biển dung nham. Bùng! Mặt biển dung nham văng lên, dung nham mãnh liệt bắn ra, thần hỏa văng khắp nơi. Khi đối phương rơi xuống trên biển dung nham, toàn thân nổ tung, hóa thành một cơn mưa máu. Ba người khác ngẩn ngơ, thủ lĩnh của bọn họ tuy là không xếp trong thần bảng, nhưng thực lực đủ để so với người xếp thứ tư trên thần bảng. Mà bây giờ bị một trưởng của Lỗ Nhất Bình đánh nát. Sau mặt Lỗ Nhất Bình lạnh lùng, pháp tắc thần giới của cao thủ ma tộc Tử Cực chỉ đến mấy trăm vạn mà thôi, ngay cả đồ đằng đầu tiên còn chưa ngưng tụ được. Lúc này Long Giác Kim Ngưu lại đánh ra một trường, đánh bay ba người còn lại. Hai người nổ tung, còn lại một người thì hấp hối. Phần bộ của ma tộc Tử Cực các người nằm ở chỗ nào của vị diện hư không? Sau khi Lỗ Nhất Bình khống chế thần trí của đối phương, cha hỏi. Tại dãy núi Hắc Tuyết. Đối phương hồi đáp, sau đó nói vị trí cụ thể của dãy núi Hắc Tuyết. Phần bộ ma tộc Tử Cực các người có thể có loại mảnh cây này không? Lỗ Nhất Bình lại hỏi. Có, những năm này chúng ta tìm được hơn 90 mảnh. Đối phương hồi đáp nói. Đang định nộp lên trên. Chương 240, công pháp cấp khai thiên. Hơn 90 mảnh, đè nén sự vui mừng trong lòng xuống. Lỗ Nhất Bình lại hỏi vài vấn đề. Sau khi hỏi xong, Long Giác Kim Ngưu đã ném đối phương cho thần thú côn bằng để thần thú côn bằng ăn. Dạo gần đây thần thú côn bằng đi theo hai người, ăn không hít đồ tốt. Da nhìn có vẻ càng thêm bóng loáng, mà khí tức cũng mạnh lên rất nhiều. Lỗ Nhất Bình đi tới trước mảnh cây kiến thủ mà bốn người ma tộc Tử Cực đang muốn kéo lên. Mảnh kiến thụ này chính do bốn người ma tộc Tử Cực dốc toàn lực kéo lên, cũng không có cách nào kéo lên nổi. Nó có thể thấy được mảnh kiến thụ này to lớn ra sao. Lỗ Nhất Bình vừa nhấc tay lên, mảnh kiến thụ đã bay khỏi đáy biển dung nham. Đợi đến khi nó hoàn toàn bay ra khỏi nham thành thì đã cao hơn 30 mét. Phá lắm! Lòng Gia Kim Ngưu nhìn mảnh nhành cây to lớn ở trước mắt, vui mừng nói. Khối này là khối lớn nhất rồi. Từ khi bọn hắn có được mảnh cây kiến thụ cho đến bây giờ, còn chưa từng tìm được mảnh nào lớn như vậy. Lỗ Nhiễm Bình thu mảnh cây to lớn này vào trong không gian kiến thụ để kiến thụ dung hợp. Một lát sau kiến thụ dung hợp xong khối cây to lớn cao 30 mét này. Bởi vì càng về sau này, thân cây càng lớn, cho nên sau khi dung hợp mảnh cây cao 30 mét, kiến thụ chỉ cao thêm được 4-5 mét. Tuy là chỉ cao thêm được 4-5 mét, nhưng trên thân cây kiến thụ lại xuất hiện thêm mấy hoa văn đại đạo nữa, mà những hoa văn đại đạo ban đầu lại nhìn rõ ràng hơn rất nhiều. Nửa ngày sau, Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tìm kiếm hết cả ngõ ngách của biển dung nham. Sau khi tiếp tục dung hợp mấy mảnh kiến thụ nữa, kiến thụ đã cao hơn 220 mét. Xác định biển dung nham không còn mảnh cây kiến thụ nào nữa. Nhưng Lỗ Nhất Bình cũng không lập tức rời khỏi Ma Ha luyện ngục, mà dạo một vòng quanh Ma Ha luyện ngục, xem xét những nơi khác của Ma Hoang luyện ngục, phải chăng cũng có mảnh cây kiến thụ nào khác nữa không. Thật đúng là Lỗ Nhất Bình lại tìm thêm được một mảnh. Sau khi dạo một vòng quanh Ma Ha luyện ngục, hai người Lỗ Nhất Bình lúc này mới rời khỏi luyện ngục. Nhưng khi hai người Lỗ Nhất Bình vừa muốn rời khỏi Ma Ha luyện ngục thì một nhóm cao thủ của bộ tộc Ma Ha đi đến. Trần Kỳ Minh, Kim Diệu Ba tên phế vật kia, để hắn giúp ta tìm 120 giọt nước tinh thần hỗn độn mà cũng chẳng tìm được. Một nữ tử lạnh lùng đi đầu nói. Ta để cho các người giúp ta tra tìm tung tích của Lỗ Nhất Bình, các người đã tra như thế nào rồi? Một vị cao thủ bộ tộc Ma Hà vội vàng nói. Như công chúa, chúng ta đã vận dụng hết tất cả thế lực tra tìm tung tích của Lỗ Nhất Bình. Sau khi Lỗ Nhất Bình rời khỏi thành Tô ra thì không biết tung tích. Nhưng bây giờ không chỉ có chúng ta đang tìm Lỗ Nhất Bình, hải tộc thuộc Loạn Thanh Hải cũng đã tìm Lỗ Nhất Bình. Còn có nói Thời Quang Lão Ma, truyền nhân của Miêu Trạch Đại Nhân cũng đang tìm Lỗ Nhất Bình. Miêu Trạch chính là nhân vật xếp thứ hai ở trên thần bảng. Hả? Miêu Trạch cũng đang tìm Lỗ Nhất Bình? Nhị công chúa Ma Mạn của tộc Ma Ha ngạc nhiên. Dạ, ở cuộc thi đấu tứ hải thánh hội của hải tộc, Lỗ Nhất Bình sử dụng thời quang thần quyền, trong nháy mắt phá hủy tất cả sinh cơ trong cơ thể điện chủ hải thần điện Hoắc Đặc. Đây là đại tuyệt chiêu của thời quang thần quyền. Vì cao thủ bộ tộc Ma Ha kia nói, Miêu Trạch đại nhân tìm Lỗ Nhất Bình hẳn là muốn có được bí quyết của đại tuyệt chiêu thời quang thần quyền. Nghe nói năm đó Thời Quang Lão Ma cũng không có truyền bí quyết đại tuyệt chiêu thời quang thần quyền cho hắn. Nhị công chúa Ma Mạn của tộc Ma Ha lại nói. Nghe nói hải tộc hải thần vẫn chưa chết. Nhìn theo cao thủ của tộc Ma Ha đi xa, Long Giác Kim Ngưu nói. Đệ tử của tiểu tử Đằng Kiệt kia lại muốn lấy bí quyết đại tuyệt chiêu của thời quang thần quyền từ tay đại nhân. Thật đúng là không biết sống chết. Tên thật của Thời Quang Lão Ma gọi là Đằng Kiệt. Còn có hải tộc tìm chủ nhân, xem ra là muốn đáp thù. Lòng Giác Kiếm Ngưu lạnh giọng. Đi đến dãy núi Hắc Tuyết trước đã, Lỗ Nhất Bình nói. Hai người bay rời khỏi, trước mắt đã biến mất khỏi chân trời. Dãy núi Hắc Tuyết nằm ở cực bắc của vị diện hư không, quanh nằm Hắc Tuyết bao tù, bởi vì trời đông giá rét cho nên ít có người ở. Sau khi Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tiến vào dãy núi Hắc Tuyết, sắc trời đã tối dần. Ban đêm, tuyết trên dãy núi Hắc Tuyết rơi càng dày, từng cơn lại từng cơn. Từ xa nhìn lại, dãy núi tối mờ mịt một mảnh. Trên dãy núi Hắc Tuyết này rất ít nhìn thấy hoa cỏ, bởi vì thời tiết quá mức khắc nghiệt, cơ hồ không có thực vật có thể sinh tồn được. Lỗ Nhất Bình xác định phương hướng, hai người bay về phía trước. Dãy núi Hắc Tuyết rất lớn, một mảnh trống không, ngay cả con hung thú cũng không thấy. Địa phương quỷ quái này, nếu là ta, một ngày cũng không ở được. Lòng Gia Kim Ngưu lắc đầu, hắn ưa thích ánh nắng mặt trời chói chang giữa trưa, ưa thích nơi có ánh sáng, chán ghét nhất là những nơi đen kịt, lại âm u, lại lạnh, lại trống rỗng. Đi vào trước một ngọn núi, Lỗ Nhất Bình ngừng lại, tiếp theo đột nhiên đấm ra một quyền. Trong tiếng nổ vang, ngọn núi bị Lỗ Nhất Bình đánh bay. Dưới đáy ngọn núi, bóng người lần lượt phóng lên tận trời, trong lúc nhất thời ma khí trùng thiên. Những bóng dáng này, khí tức khiến người ta kinh ngạc, mỗi một kẻ đều là cường giả cổ thần. Tổng cộng có 20+ cổ thần. Quan sát cao thủ ma tộc từ cực lao ra, Lòng Giác Kim Ngưu sớm đã chuẩn bị xong, đập con cá nhỏ trong tay. lập tức cao thủ của ma tộc tử cực, kẻ chết, kẻ khác bị đánh bay. Một cái, hai cái, lòng Giác Kim Ngưu đếm liên tục. Tất cả có 26 cổ thần đều bị đánh bay, đồng loạt bắn vào nơi xa trong dãy núi, nổ thành một mảnh, có kẻ trực tiếp nổ tung giữa không trung. Lỗ Như Bình cúi người xuống, phía dưới đáy của ngọn núi bị san bằng, có một lỗ thủng lớn. Hai người lách mình tiến vào. Sau khi đi qua một thông đạo không gian, hai mắt sáng rõ, phía trước là một bình nguyên lớn. Trên bình nguyên lớn chất đống rất nhiều một loại tài liệu, là vật liệu dùng để rèn binh khí, luyện chế thần đan, có cái là vật liệu để luyện chế phi thuyền. Bên cạnh bình nguyên là mấy chục cung điện, đương nhiên đây là chỗ tu luyện của những ma tộc tử cực này. Những tiểu tử này thu thập đồ vật cũng không ít. Lòng Giác Kim Ngưu nhếch miệng cười một tiếng. Cuối cùng Lỗ Nhất Bình tìm được mảnh cây kiến thủ ở trong một tòa cung điện, như lời tên ma tộc tử cực nói, hơn 90 mảnh, mà lại là mỗi mảnh cũng không nhỏ, nhỏ nhất cũng cao hơn 2 thước, cao nhất thì 7-8 mét. Lỗ Nhất Bình quan sát mảnh cây kiến thủ trồng chất tràn đầy một điện, đi tới trước một mảnh lớn nhất, bắt đầu dung hợp. Bây giờ cây kiến thủ của hắn cao hơn 220 mét. Sau khi dung hợp những mảnh cây trong đại điện này, hẳn là có thể cao đến 300 mét. 300 mét, công pháp của cây kiến thủ hẳn có thể hoàn chỉnh. Sau khi kiến thủ liên tục dung hợp mảnh cây, cao lên với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. 230 mét, 240 mét, 250, cuối cùng phát triển đến hơn 290 mét. Khi cây kiến thủ dung hợp xong mảnh cây cuối cùng vào, thân cây cao hơn 300 mét. Kiến thủ đột nhiên phun ra tia sáng dị dàng, như là thác nước của khí hỗn độn quay cuồng không thôi, từng chiếc lá chiếu sáng tia sáng lấp lóe, hoa văn trên lá cây cũng phản phất như sống lại. Những hoa văn này từ xa nhìn lại tạo thành từ tự phủ trên nhánh cây, công pháp rốt cuộc cũng hoàn chỉnh. Lỗ Nhất Bình nhìn chằm chằm những tự phủ này, cẩn thận bắt đầu nghiền ngẫm. Chương 241: Thiên Mộc Quyết Bất Hủ. Lòng Gia Kim Ngư một bên cũng cẩn thận nghiên cứu những tự phủ này. Trong những năm ở trong rừng thần thánh, hắn ở cùng bên người Lỗ Nhất Bình cũng có nghiên cứu đối với mấy cái tự phủ cấp khai thiên. Chỉ là tuy rằng nhận ra những tự phủ này, nhưng hắn từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ được sự ảo diệu trong nó. Mà Lỗ Nhất Bình sau khi toàn bộ ghi nhớ những tự phủ này, sau đó nhắm mắt ngồi xếp bằng ở dưới cây kiến thủ, bắt đầu lĩnh ngồi. Không bao lâu sau, trên người Lỗ Nhất Bình đã tràn ra một cỗ khí tức huyền diệu, khó giải thích. Cỗ khí tức này có chút tương tự cùng Trường Sinh Quyết mà Lỗ Nhất Bình tu luyện, tràn đầy sinh cơ, tràn đầy sức sống, lộ ra sức mạnh viên cổ, lộ ra vĩnh cửu, bất tức, bất hủ và vô tận. Nguồn sức mạnh này phảng phất như đến từ vạn giới, phảng phất như đến từ thế giới mà thiên địa hình thành trước cả Hồng Mông. Cỗ khí tức này tràn ngập ra, ánh sáng trên người Lỗ Nhất Bình giao thoa, thanh khí quay cuồng như biển. Lòng Gia Kim Ngưu cảm nhận được biến hóa trên người Lỗ Nhất Bình, giật mình không thôi. Hắn lùi qua một bên, bảo vệ cho Lỗ Nhất Bình. Cùng lúc, hắn không cam lòng, trừng lớn đôi mắt châu kia, dùng sức nhìn hoa văn trên lá cây kiến thủ, biến thành tự phủ khai thiên, muốn lĩnh ngộ được công pháp trong đó. Chỉ là cho dù hắn có trừng lớn đôi mắt châu kia như thế nào đi nữa, dùng sức mạnh như thế nào đi nữa, từ đầu đến cuối cũng không thể lĩnh hội được sức mạnh ảo diệu ẩn giữa trong những tự phủ này. Cuối cùng Long Giác Kim Ngưu thở dài, đành phải từ bỏ. Hắn cầm một viên thần đan ném vào trong miệng, cắn cắn, cảm thấy không có vị, lấy con thần thú côn bằng bắt đầu luyện tập phát bóng. Lỗ Nhất Bình vừa tu luyện thì đã là một tháng. Một tháng trôi qua, thanh khí trên người Lỗ Nhất Bình quay cuồng như biển, bắt đầu biến hóa. Khi có mặt trời mới sinh, khi thì có âm tuyệt bao phủ đại địa, khi có linh thú mới sinh, tiếp theo lớn lên thành hồng hoang cự thú, khi thì vạn vật trưởng thành, khi thì thiên địa hủy diệt, hóa thành một mảnh hỗn độn. Trên người Lỗ Nhất Bình, tất cả sức mạnh thiên địa xuất hiện luân chuyển liên tục. Ngay khi Lỗ Nhất Bình lĩnh hội công pháp cấp khai thiên trên cây kiến thủ, trong thương hội nào đó, ở vị diện hư không, Miêu Trạch một thân tóc bạc, hơi nhướng mày, nhìn hội trưởng thương hội nói: "Vẫn chưa có tin tức của Lỗ Nhất Bình sao?" Hội trưởng thương hội này là đệ tử ký danh của Miêu Trạch, nghe thấy vậy nhanh chóng trả lời: "Hồi bẩm sư tôn, chúng ta đã vận dụng tất cả lực lượng để truy tìm, vẫn chưa có tin tức." Nói đến đây hắn ngơ ngừng một chút rồi lại nói: "Nghe nói bên người Lỗ Nhất Bình có một tên thủ hạ gọi là Xích Nguyệt, là sư bá của tông chủ Dư Đại Vi của Liệt Phong Tông. Có lẽ nói không chừng Dư Đại Vi Liệt Phong Tông biết tung tích của Lỗ Nhất Bình. Miểu Trạch đứng lên, đứng chắp tay nói: Liệt Phong Tông, sư tôn, nếu không ta đi Liệt Phong Tông một chuyến. Vị hội trưởng thương hội kia nói: Không cần, ta tự mình đi một chuyến. Miểu Trạch nói xong bay lên, trước mắt liền biến mất ở chân trời. Một ngày sau, bóng dáng của Miêu Trạch xuất hiện trên vùng trời, tại một vùng núi, nhìn qua sơn môn Liệt Phong Tông phía trước, trực tiếp bay hướng tổng điện Liệt Phong Tông. Lúc này trong tổng điện Liệt Phong Tông, tông chủ Dư Đại Vi của Liệt Phong Tông đang cùng một đám lão tổ Liệt Phong Tông đàm luận chuyện xảy ra ở Tô gia trước ngày đó vài ngày. Trước đó vài ngày, Lỗ Nhất Bình đánh bay Tô Nghiệp, Tô Văn, Kim Lập Vĩnh, tam đại cao thủ trên thần bảng tại tổng bộ Chân Kim Minh. Việc này từ từ chuyển ra, vì diện hư không, vì thế mà xôn xao không thôi. Nghe nói Lỗ Nhất Bình đại nhân lúc ấy cả tay không đều cũng không động, chỉ là sức mạnh bay vọt đã đánh bay ba người Tô Nghiệp, tổng bộ tông Kim Minh. Tổng chủ Dư Đại Vi của Liệt Phong Tông cảm khai nói: Thực lực của Lỗ Nhất Bình đại nhân không biết đạt đến cảnh giới gì rồi, có người suy đoán Lỗ đại nhân cũng đã ngưng tụ ra đồ đằng. Dương Đồng lão tổ của Liệt Phong Tông nói: Dương Đồng chính là đệ tử của Sách Nguyên, cũng chính là sư phụ của Dư Đại Vi. Đúng lúc này, đột nhiên tiếng kêu thảm vang lên, mọi người kinh ngạc. Nhìn lại thì thấy mấy vị thái thượng trưởng lão của Liệt Phong Tông bị người ta đánh bay từ bên ngoài vào. Trên ngực mấy vị thái thượng trưởng lão Liệt Phong Tông đều in một cái trưởng ấn lớn, trưởng ấn cơ hồ như đánh xuyên qua ngực của mấy người. Một vị lão giả tóc bạc, chắp tay sau lưng, từ từ từ bên ngoài đi vào. Mọi người kinh ngạc đứng dậy. Tông chủ Dư Đại Vi của Liệt Phong Tông khiếp sợ nhìn đối phương nói: Các hạ là ai? Vì sao tự tiện xông vào Liệt Phong Tông của chúng ta, làm trọng thương thái thượng trưởng lão của chúng ta? Lão giả tóc bạc nhìn đám người Dư Đại Vi, lạnh lùng nói: Lão phù Miêu Trạch. Miêu Trạch xếp vị trí thứ hai trên thần bảng. Mọi người nghe thấy vậy, ai cũng đều quá sợ hãi. Nửa ngày sau, Dương Đồng mới thức tỉnh, ôm quyển cung kinh nói: Thì ra là Miêu Trạch đại nhân. Không biết Miêu Trạch đại nhân đến Liệt Phong Tông của chúng ta có chuyện gì? Miêu Trạch quan sát Dương Đồng nói: Người chính là Dương Đồng, Xích Nguyệt là sư phụ của người đúng không? Nghe Miêu Trạch hỏi Xích Nguyệt, Dương Đồng thành thật trả lời nói: Đúng vậy, Xích Nguyệt là sư huynh của ta. Miêu Trạch nói: Nghe nói Xích Nguyệt là nô tài của Lỗ Nhất Bình, vậy các người có biết tung tích của Lỗ Nhất Bình không? Dương Đồng, đám người Dư Đại Vi khẽ giật mình, không ngờ là Miêu Trạch tới đây tìm Lỗ Nhất Bình. Miêu Trạch đại nhân, không biết tìm người Lỗ Nhất Bình đại nhân có chuyện gì? Dương Đồng cẩn thận hỏi. Cái này, các người cũng đừng có quan tâm, các người chỉ cần nói cho chúng ta biết tung tích của Lỗ Nhất Bình là được. Miêu Trạch lạnh lùng nói. Liệt Phong Tông của chúng ta cũng không biết tung tích của Lỗ đại nhân. Dương Đồng cẩn thận trả lời. Nhưng Dương Đồng vừa nói xong, Miêu Trạch liền đấm ra một quyền, sức mạnh cổ thần gào thét. Dương Đồng bị một quyền đánh bay, nện vào một chỗ của đại điện, thổ huyết không thôi. Sức sống toàn thân Dương Đồng bắt đầu liên tục tan biến, huyết nhục cùng da bắt đầu khô héo dần. Sư phụ! Dư Đại Vi kinh hãi, lách mình đi. Trước mặt Dương Đồng, đỡ Dương Đồng đậy, cho hắn nuốt xuống một viên đan dược. Miêu Trạch lạnh lùng nói. Cho các người một ngày, nếu là Lỗ Nhất Bình không xuất hiện, ngày mai tất cả mọi người trong đại điện đều phải chết. Các cao thủ trong đại điện Liệt Phong Tông vừa sợ vừa giận. Một vị lão tổ Liệt Phong Tông mở miệng nói: Lúc trước khi chúng ta từ biệt cùng Lỗ đại nhân Lỗ Nhất Bình tại thành Hải Hoàng, Lỗ Nhất Bình đại nhân có từng nói qua mấy ngày sẽ đến Liệt Phong Tông chúng ta. Miêu Trạch nghe thấy vậy, giọng nói lạnh lùng: Đã như vậy, ta sẽ ở đây chờ thêm 10 ngày. Nếu 10 ngày sau Lỗ Nhất Bình chưa xuất hiện, toàn bộ các người đều phải chết. Mấy ngày sau, trong dị không gian của dãy núi Hắc Tuyết, Lỗ Nhất Bình ngồi xếp bằng dưới cây kiến thụ tu luyện, mở hai mắt ra. Loại tia sáng giao thoa xung quanh thân thể từ từ tiêu tán. Lòng Giác Kim Ngưu nhìn thấy Lỗ Nhất Bình dừng tu luyện, trong lòng vui mừng, đi lên trước, hỏi: Chủ nhân, thế nào rồi? Lỗ Nhất Bình dáng vẻ tươi cười nói: Cũng tạm. Hắn linh ngộ được công pháp ẩn chứa trong cây kiến thụ, Thiên Mộc Quyết Bất Hủ. Lỗ Nhất Bình đọc thầm, bộ công pháp kia chính là công pháp ẩn chứa trong kiến thụ. Sau khi tu luyện viên mãn, nhục thể của hắn có thể vô địch như kiến thụ, phòng ngự cường đại, cơ hồ không có gì có thể phá được. Mà sau khi tu luyện viên mãn, hắn có thể khống chế cây trong vạn giới, khống chế tất cả hoa cỏ, tất cả sức mạnh của thực vật trong vạn giới. Nhưng bộ công pháp kia tùy hắn mới lĩnh ngộ được, nhưng chỉ có tầng thứ nhất. Về sau kiến thụ liên tục trưởng thành, lá cây kiến thụ càng nhiều lên thì tâm pháp cổ thiên mộc quyết bất hủ phía sau sẽ xuất hiện thêm. Đồ Nhất Bình thu hồi cây kiến thụ, đi ra khỏi cung điện cùng Long Giác Kim Ngưu. Chương 242, đợi hắn đánh bại điện chủ tịch diệt rồi hãy đến khiêu chiến Star. Sau khi ra khỏi cung điện, nhìn đủ loại vật liệu chồng chất trên vùng bình nguyên, Lộ Nhất Bình tiện tay thu về. Nhưng trước khi rời khỏi, Lộ Nhất Bình bố trí một cái đại trận ở chỗ này. Mà tộc Từ Cực vốn là muốn nộp mảnh cây kiến thụ nơi này, nộp qua lên. Quả ít ngày, cao thủ của ma tộc Từ Cực phía trên không liên lạc được với bên này, khẳng định sẽ phái người đến đây điều tra. Có đại trận này, chỉ cần là cao thủ của ma tộc Từ Cực xuất hiện, hắn sẽ biết ngay. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu bay ra khỏi có. Chuyện bây giờ hắn dự định là đi Liệt Phong Tông ở lại mấy ngày, dù sao lúc trước cũng đã nói với Liệt Phong Tông rồi. Nhưng ngay khi Lộ Nhất Bình thả bốn người Hắc Tà, Xích Nguyệt ra, Xích Nguyệt ngập ngùng nói với Lộ Nhất Bình. Đại nhân, ta có chuyện muốn bẩm báo đại nhân. Nhìn thấy dáng vẻ của Xích Nguyệt ấp a ấp úng, trong lòng Lộ Nhất Bình cảm thấy kỳ quái, hỏi. Chuyện gì? Xích Nguyệt ngập ngừng một chút rồi nói. Trước đó vài ngày, Miêu Trạch vẫn luôn tìm tung tích của đại nhân. Miêu Trạch tìm không thấy đại nhân, về sau đã đi Liệt Phong Tông của chúng ta. Miêu Trạch làm bị thương nặng đệ tử sư đệ của ta, cũng tuyên bố đại nhân nếu như 10 ngày không xuất hiện liền giết tất cả lão tổ Liệt Phong Tông của chúng ta và Dư Đại Vi. Lộ Nhất Bình sầm mặt lại nói, chuyện xảy ra khi nào? Đã 7 ngày. Xích Nguyệt cúi đầu nói, ta thấy đại nhân đang tu luyện, không dám quấy nhiễu đến đại nhân. Lòng Giác Kim Ngưu lạnh lùng nói, Miêu Trạch thật đúng là muốn chết, cùng dám lấy cái chết của người khác để uy hiếp chủ nhân. Năm đó tiểu tử đằng kiệt kia không có truyền cho hắn bí quyết là có nguyên nhân. Hai mắt Lộ Nhất Bình cũng lạnh băng, dẫn theo mấy người Xích Nguyệt bay đi cùng với Long Giác Kim Ngưu, chạy về hướng Liệt Phong Tông với tốc độ cực nhanh. Dãy núi Hắc Tuyết nằm ở cực bắc, thuộc vị diện hư không, cách Liệt Phong Tông rất xa. Đến ngày cả có rất nhiều cổ thần ngưng tụ ra đồ đằng cũng khó có thể dùng 3 ngày đuổi tới Liệt Phong Tông. Nhưng Lộ Nhất Bình dẫn theo mấy người Hắc Tà bay đi, một bước là vài dặm, tốc độ nhanh chóng khiến mấy người Hắc Tà có cảm giác như trời đất quay cuồng. Nhưng tốc độ tuy nhanh, mấy người Hắc Tà lại hoàn toàn cảm giác không thấy được tiếng gió rít gào. Bình thường mà nói khi tốc độ cực nhanh sẽ sinh ra tiếng gió rít rào, thế nhưng mấy người hoàn toàn không nghe thấy mà cũng chẳng cảm thấy gì. Một lát sau, Xích Nguyệt nhìn thấy một tòa thành thị phía dưới, mở trừng hai mắt. Thành Phi Hồng, đây không phải là Thành Phi Hồng gần với Liệt Phong Tông bọn hắn sao? Cách Thành Phi Hồng không xa chính là sơn mông môn của Liệt Phong Tông bọn hắn. Vừa rồi bọn hắn còn đang ở dãy núi Hắc Tuyết, bây giờ đã đến Liệt Phong Tông nhanh như vậy rồi sao? Lúc này trong đại điện Liệt Phong Tông, Miêu Trạch đang ngồi tại trên bảo tọa tông chủ của Liệt Phong Tông. Một vị lão tổ Liệt Phong Tông cẩn thận bưng linh trà cho hắn. Miêu Trạch uống một ngụm, đột nhiên phun ra, phun lên khuôn mặt của vị lão tổ Liệt Phong Tông kia, phun đầy mặt mũi của lão tổ Liệt Phong Tông kia, phía trên tất cả đều là nước bọt của Miêu Trạch. Miêu Trạch lại khiển trách quát mặt nói, mấy loại linh trà thấp kém này lại cho tao uống, Liệt Phong Tông các người muốn chết đúng không? Nói đến đây, đột nhiên lại đánh ra một quyền, làm vị lão tổ Liệt Phong Tông kia bay thẳng ra ngoài. Trên ngực vị lão tổ Liệt Phong Tông cũng bị đánh thủng một lỗ thủng lớn, thổ huyết không thôi. Trong đại điện, Dư Đại Vi cùng một đám lão tổ Liệt Phong Tông ai cũng căm tức nhìn Miêu Trạch. Miêu Trạch là đệ tử của Thời Quang Lão Ma, vị diện hư không vẫn còn tin đồn là đối phương trời sinh tính khí bất thường, làm việc dựa theo ích, ý thích, hỉ nộ vô thường. Mấy ngày nay, Miêu Trạch cũng không có hài lòng là liền ra tay với cao thủ Liệt Phong Tông. Không phải là làm người ta trong lòng trọng thương thì cũng là trực tiếp phế bỏ. Miêu Trạch lạnh lùng nhìn đám người Dư Đại Vi nói, đi lấy loại thần trà là tốt nhất của bảo phố của bọn người ra đây cho ta. Nhưng hắn lại suy nghĩ rồi lại nói, không cần, ta tự mình đi tìm, các người dẫn ta đến bảo khố. Sắc mặt bọn người Dư Đại Vi biến đổi. Đi bảo khố, không thể nghi ngờ gì nữa, Miêu Trạch ngấp nghé bảo khố của Liệt Phong Tông. Một vị lão tổ Liệt Phong Tông nói, ta sẽ đi tìm cho Miêu Trạch đại nhân. Nhưng Miêu Trạch lại đấm ra một quyền, vị lão tổ vừa rồi mới mở miệng bị đánh bay ra ngoài. Miêu Trạch nhìn Dư Đại Vi, âm thanh lạnh lùng nói, Các người không nghe thấy ta nói gì sao? Dư Đại Vi phẫn nộ nói. Miêu Trạch, tuy người xếp thứ hai trên thần bảng, nhưng thực lực của Lộ đại nhân cũng không kém hơn so với ngươi. Miêu Trạch nghe tới vậy, cười nói. Chỉ mới đánh bại Tô Nghiệp mà thôi, chờ hắn ta đánh bại Điện Chủ Tịch Diệt Thần Điện, rồi hãy đến khiêu chiến ta. Điện Chủ Tịch Diệt Thần Điện xếp vị trí thứ ba trên thần bảng, trong 10 vị trí đầu tiên trên thần bảng, cứ mỗi người trong đó, thực lực khác nhau một trời một vực. Năm đó Điện Chủ Tịch Diệt Thần Điện khiêu chiến Miêu Trạch, bị Miêu Trạch tùy tiện đánh bại. Thảo nào Miêu Trạch lại có tự tin như thế. Ngay khi Dư Đại Vi muốn mở miệng, đột nhiên tại thời khắc này, tất cả mọi người của Liệt Phong Tông đều cảm nhận được một luồng sức mạnh cường tuyệt. Mọi người nhìn lại, phía chân trời phía xa, một bóng dáng áo lam đứng lơ lửng ở trên không. Phía sau có một người bóng dáng to lớn, đỉnh thiên lập địa. Bóng người này toàn thân có đủ loại thần lôi quay cuồng không thôi. Phía xa chân trời, Lộ Nhất Bình Đức đứng cách đó vô số không gian, đột nhiên đấm ra một quyền. Khi Lỗ Nhất Bình đấm ra một quyền, thân hòa thành một thể cùng Lôi Tổ đứng sau lưng. Lôi Tổ cũng cùng lúc đấm ra một quyền. Trời đất rung lắc, một quyền ấn do vạn thần vạn lôi như ngũ hành thần lôi, âm dương thần lôi, hư vô thần lôi ngưng tụ mà thành, phá vỡ vô số không gian, trong nháy mắt đánh đến trước mặt Tổng Điện Liệt Phong Tông. Tiếp theo đánh vào Tổng Điện, đánh đến trước mặt Miêu Trạch. Miêu Trạch quá sợ hãi, khởi động sức mạnh cổ thần, toàn lực đấm ra một quyền. Thời quang thần quyền! Hắn gầm thét lên, nắm đấm của hắn ta bắn ra vô số ánh sáng thời ra. Đại điện lập tức sáng chói. Một quyền do sức mạnh của thời gian ngưng tụ bay ra mà thành, va vào quyền ấn của thần lôi. Toàn bộ Liệt Phong Tông đều run lắc kịch liệt. Nhưng một khắc sau, đám người Dư Đại Vi nhìn thấy quyền ấn lôi thần trong nháy mắt đánh bay Miêu Trạch, xếp vị trí thứ hai trên thần bảng. Miêu Trạch đập xuyên qua vách tường Tổng Điện Liệt Phong Tông, từ ngọn núi Tổng Điện bắn thẳng ra ngoài, bắn vào trong ngọn núi đối diện, bắn xuyên qua ngọn núi đối diện, lại liên tục bắn xuyên qua mấy ngọn núi, cuối cùng đập vào ngọn núi thứ bảy. Âm thanh đá lăn xuống vang lên không dứt. Đám người Dư Đại Vi của Liệt Phong Tông ngây người. Bọn hắn nhìn bóng dáng áo lam ở phía chân trời xa kia. Lộ Nhân Bình đại nhân! Dư Đại Vi kinh ngạc khó tả. Khi ở thực hành Tô gia, Lỗ Nhất Bình đánh bay tam đại cao thủ trên thần bảng, Tô Nghiệp, Tô Văn, Kim Lập Vĩnh của Vị Diện Hư Không. Suy đoán Lỗ Nhất Bình đã ngưng tụ ra đồ đằng, có thể chiến đấu cùng Tịch Diệt Thần Điện, xếp vị trí thứ 3 trên thần bảng. Nhưng bây giờ, lại đánh bay Miêu Trạch, xếp vị trí thứ 2 trên thần bảng, chỉ bằng một quyền. Mọi người đây kinh ngạc. Đột nhiên một bóng người bỏ ra từ trong ngọn núi thứ 7, chính là Miêu Trạch vừa rồi bị đánh bay. Lúc này thần khải toàn thân Miêu Trạch vỡ nát, cả người như là bị lôi hỏa thiêu cháy rụi, da phát ra mùi khét, mái tóc dài màu bạc bị thần lôi đánh cho dựng thẳng đứng lên, nhìn như một tên ăn mày. Miêu Trạch há miệng nôn ra một ngụm máu lớn. Hắn khiếp sợ nhìn Lỗ Nhất Bình. Người là Lỗ Nhất Bình? Lỗ Nhất Bình, người ra tay đánh lén ta, muốn chết? Nói đến đây, sức mạnh cổ thần toàn thân tuôn trào, pháp tắc thần giới bay ra. Pháp tắc thần giới của Miêu Trạch bay ra, một bồ đằng như mặt trời cũng trồi lên, tia sáng chiếu rọi thiên địa, thần uy quét sạch thiên địa. Chương 243, đây là vật gì, tại sao lại to lớn như vậy? Đồ đằng của Miêu Trạch cao lớn hơn 100 trượng. Ánh sáng màu vàng trên đồ đằng phun trào không thôi, từng đạo pháp tắc thần giới cuốn quanh đồ đằng, hòa thành cùng với đồ đằng. Khi đồ đằng nổi lên, đất trời xung quanh phảng phất như chịu không nổi sức mạnh của đồ đằng mà rung lắc không ngừng. Cổ thần lĩnh hội pháp tắc thần giới, sau đó ngưng tụ thành đồ đằng. Nhưng mỗi một cổ thần lĩnh hội pháp tắc thần giới cũng khác nhau, mà pháp tắc thần giới cũng phân chia mạnh yếu. Lĩnh ngộ được pháp tắc thần giới càng mạnh, như vậy đồ đằng ngưng tụ càng lớn, sức mạnh của đồ đằng càng mạnh. Thông thường đồ đằng mà cổ thần ngưng tụ bình thường cũng chỉ cao mấy chục trượng, loại giống như đồ đằng Miêu Trạch cao hơn 100 trượng đã vượt qua rất nhiều cổ thần. Dưới ánh sáng chiếu rọi của đồ đằng, Miêu Trạch như là một chiến thần viễn cổ, khắp người tỏa ra hào quang. Lô Nhất Bình, ta biết người cũng ngưng tụ ra đồ đằng. Giọng nói của Miêu Trạch lạnh lẽo nói. Thế nào, không dám gọi đồ đằng của ngươi ra đây sao? Nói đến đây, hắn đột nhiên đánh một quyền về hướng Lộ Nhất Bình. Thần quyền tuế nguyệt! Tia sáng trên quyền bắn ra. Trong khi đánh quyền, ánh sáng của đồ đằng trên đỉnh đầu hắn lại bắn ra mãnh liệt, vô số sức mạnh dung nhập vào trong lực quyền của hắn, xé nát vô số không gian, cách chân trời, đập về hướng Lộ Nhất Bình. Khi lực quyền Miêu Trạch đánh ra, sức mạnh của thời gian quét qua một vài ngọn núi của Liệt Phong Tông. Tất cả hoa cỏ cây cối trên ngọn núi toàn bộ bị khô héo, như là bị hút hết đi sinh mực và sức mạnh. Quyền ấn thần quyền tuế nguyệt của Miêu Trạch càng lúc càng phồng lớn, cuối cùng to như một ngọn núi nhỏ, với khí thế không thể cản nổi, đập về phía trước mặt Lỗ Nhất Bình. Lòng Gia Kim Ngưu nghe Miêu Trạch muốn nhìn đồ đằng của Lỗ Nhất Bình, lắc đầu nói: Tất cả những kẻ đã từng nhìn thấy thần đồ đằng của chủ nhân đều cảm thấy tuyệt vọng đến nỗi hoài nghi nhân sinh. Tuyệt vọng đến nỗi hoài nghi nhân sinh. Khi Miêu Trạch cùng mọi người đang nghi ngờ, ánh sáng toàn thân Lỗ Nhất Bình chiếu rọi, một đồ đằng bay ra. Khi đồ đằng này bay ra, trời đất như túi xuống. Mọi người không cách nào hình dung sự to lớn của đồ đằng này. Thần thú côn bằng trong tay Long Giác Kim Ngưu đã to bằng một nửa côn bằng thần tông, che đậy từng ngọn núi. Nhưng đồ đằng này của Lỗ Nhất Bình còn lớn hơn so với thần thú côn bằng nữa. Thần thú côn bằng so với đồ đằng của Lỗ Nhất Bình đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Về phần Miêu Trạch, đồ đằng cao hơn 100 trượng so với đồ đằng của Lỗ Nhất Bình, đó là sự khác nhau giữa chim nhỏ cùng cự thú ma uyên. Đồ đằng của Lỗ Nhất Bình từ từ trồi lên, phảng phất như trời cũng không thể chứa hết được đồ đằng này. Từng vòng pháp tắc thần giới thô to dị thường quấn quanh ở trên thân đồ đằng, hòa thành một thể cùng đồ đằng. Mỗi vòng pháp tắc thần giới này đều to như cự long hồng hoang, tổng cộng có 100 triệu vòng, mà pháp tắc thần giới trên đồ đằng của Miêu Trạch chỉ nhỏ cỡ ngón tay út mà thôi. Đồ đằng bay lên, sừng sững giữa thiên địa, trong trời đất phẳng phất như còn lại đồ đằng này. Bên trong thành trì cách Liệt Phong Tông cực xa, mọi người đang dạo phố, đột nhiên phát hiện trời tối, rất nhiều cao thủ bay lên xem xét, thấy được một cảnh tượng kinh ngạc. Đây là vật gì sao lại to lớn như vậy? Là thủy long hồng hoang. Các cao thủ Liệt Phong Tông quan sát đồ đằng sau lưng Lộ Nhất Bình đều ngây ra như phỗng. Thế gian này lại còn có đồ đằng to lớn như thế sao? Hai mắt Miêu Trạch lộ ra vẻ cứng ngắc như là gặp ma, kinh hãi. Hắn đã từng đến những vị diện tinh cực rất xa, đã từng nhìn thấy không ít đồ đằng của cổ thần trên thế gian. Thậm chí đã từng nhìn thấy cái gọi là thiên tài đồ đằng yêu nghiệt nhất của một thời vài thái cổ thế gia. Thế nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng nhìn thấy trên thế gian lại có đồ đằng mênh mông như thế. Đồ đằng phía trước mắt đã không thể dùng tưởng tượng để đo đếm là bao nhiêu vạn dặm, là 10 vạn dặm hay là mấy chục vạn dặm. Mà lại đồ đằng này của Lỗ Nhất Bình lại có 100 triệu vòng pháp tắc thần giới. Cho tới bây giờ hắn chưa nhìn thấy có đồ đằng nào của người có thể vượt ra 10 triệu vòng pháp tắc thần giới. Bởi vì 10 triệu đựng pháp tắc thần giới đầu tiên chính là thiên định. Lỗ Nhất Bình trước mắt lại phá vỡ quy tắc của trời. Tại thời khắc này, Miêu Trạch mới hiểu được vừa rồi Long Giác Kim Ngưu nói tới cảm giác tuyệt vọng là có ý gì. Khi đồ đằng của Lỗ Nhất Bình được gọi ra, quyền ấn thần quyền tuế nguyệt của Miêu Trạch như là một ngọn núi nhỏ dừng lại trước mặt Lỗ Nhất Bình. Lỗ Nhất Bình căn bản không có khởi động sức mạnh của đồ đằng, chỉ là bản thân đồ đằng tràn ngập uy thế đã khiến cho quyền ấn của Miêu Trạch chỉ trệ không tiến lên. Quan sát quyền ấn của Miêu Trạch, Lỗ Nhất Bình tùy ý đấm ra một quyền. Ánh sáng của đồ đằng bùng lên, sức mạnh tràn vào trong lực quyền của Lỗ Nhất Bình. Một cái quyền ấn cự đại bay ra, trong nháy mắt liền đánh tan quyền ấn của Miêu Trạch, mang theo ánh sáng màu vàng bay ngang qua chân trời, đánh đến trước mặt Miêu Trạch. Nhìn thấy quyền ấn này, trong mắt Miêu Trạch, kẻ xếp vị trí thứ hai trên thần bảng, xuất hiện một sự tuyệt vọng. Miêu Trạch bị đánh bay, lần nữa bắn xuyên từng ngọn núi của Liệt Phong Tông, cuối cùng đập xuống bên bờ vực của ngọn núi cuối cùng trong tông môn Liệt Phong Tông. Miêu Trạch nằm ở đó, sự sống toàn thân bắt đầu tan biến. Hắn nhìn không trung giống như nhìn thấy được thời quang lão ma. Trong đầu hắn lóe lên từng màn tuyệt học của thời quang năm đó mà thời quang lão ma chuyển cho hắn. Sư phụ! Giọng nói của hắn khàn khàn. Lỗ Nhất Bình vừa sải bước ra đã đi tới vùng trời nơi mà Miêu Trạch nằm. Miêu Trạch nhìn Lỗ Nhất Bình khó khăn mở miệng nói: Vì sao ngươi lại biết đại tuyệt chiêu thời quang thần quyền? Lỗ Nhất Bình lạnh lùng nói: Bởi vì thời quang thần quyền của sư phụ ngươi là do ta dạy. Miêu Trạch sững sờ, tiếp theo vẻ mặt đầy vẻ nhẹ nhàng. Thì ra là thế. Lúc trước hắn cũng từng có suy đoán, còn tưởng rằng Lỗ Nhất Bình là một đệ tử khác mà thời quang lão ma thu nhận. Miêu Trạch từ từ nhắm mắt hai mắt lại. Lòng Gia Kim Ngưu cũng cùng mấy người hắc tà đi tới song lưng Lộ Nhất Bình. Mai táng đi, Lộ Nhất Bình nói với Sích Nguyệt. Vâng, đại nhân. Sích Nguyệt cung kính đáp. Ban đêm, Lộ Nhất Bình đứng trong sân của cung điện lớn nhất Liệt Phong Tông sắp xếp cho hắn, lấy lối bất chu ra ngoài, dùng nước suối sinh mệnh đổ vào. Sau khi núi bất chu dung hợp khối đá của núi bất chu lấy được trong biển dung nham cao hơn 20 mét kia thì đã cao hơn 60 mét. Mà núi bất chu xảy ra một chút biến hóa, ngọn núi bắt đầu xuất hiện những hoa văn đại đạo nhàn nhạt, những hoa văn đại đạo có chút tương tự cùng hoa văn đại đạo của kiến thủ. Nhìn những hoa văn đại đạo này, trong lòng Lỗ Nhất Bình suy nghĩ, chẳng lẽ núi bất chu cũng ẩn chứa công pháp cấp khai thiên? Kiến thụ trưởng thành đến 300 mét, công pháp cấp khai thiên hoàn chỉnh. Núi bất chu chẳng lẽ sau khi cao đến 300 mét, công pháp cũng mới hoàn chỉnh? Sau khi tưới lên hai bát nước suối sinh mệnh, ánh sáng trên dây hồ lô bảy màu trên núi bất chu phun trào, hồ lô màu tím bạc lại lớn thêm một chút xíu. Theo tốc độ tưới như thế này, mỗi ngày hai bát nước suối sinh mệnh, hồ lỗ màu tím bạc hẳn sau một năm liền có thể chín tới. Trong lòng Lỗ Nhất Bình rất chờ mong hồ lỗ màu tím bạc này. Dây hồ lỗ bảy màu là một trong thập đại linh căn tiên thiên, giống như là cây kiến thủ. Quy lực của hồ lỗ bảy màu tím bạc khẳng định không tầm thường. Sau khi cất núi bất chu đi, Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu ngồi xếp bằng dưới cây kiến thủ, bắt đầu lĩnh hội đại đạo bên trong tạo hóa ngọc diệp, cùng lúc tu luyện thiên mộc quyết bất hủ. Theo quá trình tu luyện, thân thể Lỗ Nhất Bình dần dần bao phủ một tầng lớp da như vỏ cây kiến thủ. Từ xa nhìn lại, Lỗ Nhất Bình tựa như hóa thân của cây kiến thủ. Lòng Gia Kim Ngưu toàn thân thì long khí bốc lên, cùng lôi quang chớp lòa, từng con thần long cuốn quanh, ẩn hiện có hình bóng của lôi thần. Chương 244: Tộc bất tử, thần cung, thương khung. Trước kia khi kiến thụ còn nhỏ, tác dụng không lớn đối với Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu. Nhưng bây giờ kiến thụ trưởng thành, cao đến hơn 300 mét, đại đạo hiển hiện. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu tu luyện ở dưới tán cây, tốc độ tăng lên không ít. Ngay khi Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu xếp bằng bên dưới cây kiến thụ tu luyện, tin tức Lộ Nhất Bình giết chết Miêu Trạch chuyển ra, kinh động đến vô số cao thủ vị diện hư không. Tộc trưởng Ma Ha của bộ tộc Ma Ha nghe được tin tức này, cực kỳ ngạc nhiên nói: "Hả? Miêu Trạch chết rồi?" Tuy hắn xếp vị trí thứ nhất trên thần bảng, nhưng kể cả hắn thì cũng không có thể đánh bại Miêu Trạch, không có cách nào giết chết được. "Vâng, không ngờ là thực lực của Lộ Nhất Bình này còn mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng." Thiếu tộc trưởng Ma Phi của bộ tộc Ma Ha hơi nhớn mày. "Lộ Nhất Bình này bây giờ không cần lo." Tộc trưởng Ma Ta trầm ngâm nói: "Người của thần cung thương khung đã điều động cao thủ đến đây giết hắn. Hai ngày sau, cao thủ của thần cung thương khung hẳn sẽ đến." Ma Phi cười lạnh nói: "Lộ Nhất Bình này là tự mình tìm chỗ chết, chưa tìm hiểu thân phận của cửu tinh chi chủ, liền giết chết cửu tinh chi chủ." Nói đến đây, sau đó lại nói: "Nhưng ta nghe nói, khi Lộ Nhất Bình giết chết Miêu Trạch, đã gọi ra đồ đằng to lớn không gì sánh được. Có người nói, đồ đằng của Lỗ Nhất Bình còn to hơn so với tông môn Liệt Phong Tông." Ma Tạ nghe thấy vậy, cười nói: "Đó chỉ là lời nói khoa trương của một số kẻ thôi. Thiên tài yêu nghiệt nhất tinh vực Bắc Hoang của chúng ta ngưng tụ ra đồ đằng mới cũng chỉ có 99 dặm. Người biết 99 dặm đồ đằng có nghĩa là thế nào đâu? 300.000 năm qua, ngay cả mấy ngàn vị diện tinh cực Bắc Hoang của chúng ta cũng mới xuất hiện một kẻ yêu nghiệt dạng này mà thôi." Ma Thạ nói đến đây, đổi đề tài nói: "À, còn có, tứ công chúa của tộc bất tử ngày mai sẽ đến sao? Đến lúc đó người phải cẩn thận hầu hạ, phải bỡ đỡ tứ công chúa, không để cho nàng ta thấy được bất cứ sơ hở nào. Bộ tộc Ma Hai chúng ta nếu có thể bám vào tộc bất tử, đến lúc đó lo gì không thống nhất được vị diện hư không?" "Phụ thân yên tâm đi." Ma Phi nghiêm túc gật đầu. Ngày kế tiếp, một phi thuyền, cái phi thuyền to lớn đang xông qua cuồng phong trong tinh hà bằng tốc độ kinh người, khiến người ta kinh ngạc, bay về hiến hướng vị diện hư không. Chiếc phi thuyền này cũng giống như phi thuyền Hắc Long của Lỗ Nhất Bình, đi dài ngàn trượng, thân thuyền màu đỏ lam. Màu lam trên thân thuyền lại nối lên một màu đỏ thẫm nhàn nhạt. Trên thân phi thuyền có khắc họa lấy một cái đồ đằng cự đại, chính là đồ đằng của cự thú bất tử. gặp được cuồng phong trong tinh hà cùng mưa đá, phi thuyền cũng trực tiếp bay xuyên qua. Trên đầu thuyền, một đám người đang đứng vững, một người mặc áo giáp màu đỏ thẫm đứng đầu là một nữ tử trẻ tuổi, có dung mạo khuynh thành. Nữ tử có làn da trắng, một đôi mắt phượng, mặt đầy vẻ cao ngạo lạnh lùng. Chính là tứ công chúa Ô Mị của tộc Bất Tử. Tứ công chúa, phía trước chính là vị diện hư không. Đứng sau lưng Ô Mị, một người mở miệng nói. Ô Mị quan sát vị diện hư không ở trước mặt, trên khuôn mặt lạnh lùng cao ngạo, lộ ra vẻ chán ghét nói. Nếu không phải phụ thân nhìn trúng huyết mạch của bộ tộc Hamaha, sao ta lại có thể đến hơn thâm sơn cùng cốc này cơ chứ? Người kia cười nói. 17 vị diện Maha tuy nằm ở nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng cũng ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một thiên tài, tỉ như năm đó Thánh Ma, Tề Chiến Thiên cùng thời Quang Lão Ma. Ô Mị lắc đầu nói. Nhưng cũng chỉ có chút thiên phú thôi, mấy người kia nếu như đến vị diện hỗn loạn của chúng ta, cũng chính là thiên tài thông thường mà thôi. Nơi thâm sơn cùng cốc như thế này cũng chỉ có thể xuất hiện mấy cái con lươn nhỏ mà thôi. Lúc này, một người trẻ tuổi tiến lên cười nói. Đồng tỷ có chỗ không biết, gần nhất 17 vị diện mà Hà xuất hiện một nhân vật, nghe nói là sư phụ của Thánh Ma, tên gọi là Lô Nhất Bình, quật khởi cấp tốc, ngay cả Miêu Trạch xếp vị trí thứ hai trên thần bảng đều bị hắn đánh bại. Ồ Mì lại không thèm để ý nói. Thần bảng cũng chỉ là xếp hạng của 17 vị diện Ma Hà tự phong mà thôi, vốn chẳng là cái gì. Trong tinh bực vực Bắc Hoang, lấy thực lực của ngươi, tùy tiện đều có thể đánh bại tất cả người trên tử thần bảng. Người trẻ tuổi Ô Lực cười nói. Ta nghe nói trên người Lỗ Nhất Bình này có không ít nước tinh thần hỗn độn. Ô Mỹ kinh ngạc nói. Nước tinh thần hỗn độn? Ô Lực cười nói. Đúng vậy, nhưng Lỗ Nhất Bình đã giết chủ nhân cưu chi chủ, thần cung Khương Thương Khung đã điều động cao thủ tới, hẳn là cũng sắp đến rồi. Liệt Phong Tông, ánh nắng tươi sáng. Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kiều Ngưu dừng tu luyện, đi ra khỏi cung điện. Sinh Nguyệt bẩm báo với hắn nói. Đại nhân, bây giờ vị diện hư không đều đang đồn, một nửa bảo tàng bảo đồ khác của Bắc Đầu Thần Cung cũng đã xuất hiện. Một nửa bảo tàng đồ khác của Bắc Đầu Thần Cung? Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kiều Ngưu nhìn nhau. Lúc trước Hồng Liên Phật Kim Thân có một nửa bảo tàng đồ, một nửa bảo tàng đồ còn lại trên người Lạc Thủy. Bây giờ, một nửa bảo tàng đồ khác vậy mà xuất hiện. Vâng, nghe nói tổ sư của người này là đệ tử của Bắc Đầu Thần Cung, tên là Đới Siêu. Sinh Nguyệt nói. Bây giờ hắn trốn vào dãy núi Hồng Vũ, thuộc bộ tộc Ma Hà, đảo Hãm Không, hải tộc thuộc Loạn tinh hải thần giáo, thậm chí ngay cả cao thủ Tịch Diệt Thần Điện cũng đi về phía núi Hồng Vũ. Có người nói, trên người này ngoài bảo tàng đồ của Bắc Đầu Thần Cung, còn có bản chính của bí tịch trận pháp, đại trận Bắc Đầu Lưỡng Nghi. Long Giác Kiếm Ngưu kinh ngạc nói. Đại trận Bắc Đầu Lưỡng Nghi? Đại trận Bắc Đầu Lưỡng Nghi là một trong thập đại trận pháp thượng cổ, cũng là thần trận trấn phái của Bắc Đầu Thần Cung. Sinh Huyệt lại nói. Còn có một việc, nghe nói thần cung Thương Khung phải cao thủ tới giết đại nhân, nhưng cụ thể là có bao nhiêu người, người tới có thực lực như thế nào, thuộc hạ không nghe ngóng được. Thần giới vô cùng mênh mông, có vô số tinh vực cùng vô số vị diện. Bây giờ 17 vị diện Ma Ha Hằng Nguyên là vị diện dưới trướng tinh vực Bắc Hoang thuộc thần giới. Tinh vực Bắc Hoang có hơn 3.000 vị diện. Ma Ha và vị diện Hằng Nguyên ở biên giới của tinh vực Bắc Hoang là một trong những vị diện có thực lực yếu nhất tinh vực Bắc Hoang. Mà vị diện Hỗn Loạn là vị diện mạnh nhất thuộc tinh vực Bắc Hoang. Thần Cung Thương Khung là một trong thế lực mạnh nhất của vị diện Hỗn Loạn. Cửu Tinh Chi Chủ Viên Gia Hồng xuất thân từ Thần Cung Thương Khung. Cũng trước đó vài ngày, Lỗ Nhất Bình mới biết được sư phụ của Cửu Tinh Chi Chủ Viên Gia Hồng là lão tổ Thần Cung Thương Khung. Thần Cung Thương Khung là kẻ đứng đầu trong hơn 3.000 vị diện của tinh vực Bắc Hoang, là một lão tổ Thần Cung Thương Khung. Cho dù lão tổ bình thường nhất, dậm chân một cái, cũng đủ để cho rất nhiều vị diện tinh vực Bắc Hoang thất điền bát đảo 3 lần. Thảo nào lúc trước, mọi người nhìn thấy Lỗ Nhất Bình giết Cửu Tinh Chi Chủ Viên Gia Hồng thì lại có cảm giác trời sắp sập xuống. Nghe nói cao thủ của Thần Cung Thương Khung đến đây, Long Giác Kim Ngưu vung vạch con cá ở trong tay, cười nói. Xem ra lại có thể luyện tay một chút lực tay rồi. Một lát sau, mấy người Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu rời khỏi Liệt Phong Tông đến dãy núi Hồng Vũ. Mấy người Lỗ Nhất Bình cũng không có bay đi, mà khởi động phi thuyền Hắc Long đi qua. Ngay khi Lỗ Nhất Bình khởi động phi thuyền Hắc Long đi qua, trên không dãy núi Hồng Vũ, cao thủ các phương tề tụ. tộc trưởng ma tạ của bộ tộc Ma Ha nói với cao thủ của bộ tộc Ma Ha. Phong tỏa dây núi Hồng Vụ, từ giờ trở đi chỉ có thể vào, không thể ra, nhất định phải bắt được đới siêu cho ta. Các cao thủ của bộ tộc Ma Ha cung kính gật đầu. Một đám cao thủ đảo hãm không, hải tộc tộc loạn tinh hải thần giáo cũng nhào nhào phong tỏa các ngõ ngách của dãy núi Hồng Vụ. Lần này, hải tộc có rất nhiều người tới, có mấy vạn cao thủ, ngay cả đại quân tinh nhuệ nhất của hải tộc là đại quân hải thần cũng đã tới. Chương 245, thập đại cổ thần của thần cung Thương Khung. Khi mấy người Lỗ Nhất Bình đi vào dãy núi Hồng Vụ bị một đám thế lực của bộ tộc Ma Ha, hải tộc và đảo hãm không, tinh hải thần giáo phong tỏa. Nhưng một đám thế lực bộ tộc Ma Ha, hải tộc cho phép vào, không cho phép ra. Cho nên mấy người Lỗ Nhất Bình tiến vào dãy núi Hồng Vụ cũng không bị ngăn cản. Bởi vì sau khi đới siêu tiến vào dãy núi Hồng Vụ thì liền ẩn nấp. Cho nên bây giờ bộ tộc Ma Ha, hải tộc và thế lực khắp nơi vẫn chưa có tìm được đới siêu. Dãy núi Hồng Vụ cực lớn, mấy người Lỗ Nhất Bình từ từ bay về phía trước, vừa bay vừa tìm kiếm. Lỗ Nhất Bình khởi động lôi phạt chi nhãn trên mi tâm. Dưới con mắt của lôi phạt chi nhãn, vô số không gian của dãy núi Hồng Vụ đều lần lượt hiển hiện ra. Cho dù đới siêu có ẩn nấp kỹ đến đâu, chỉ cần còn ở trong dãy núi Hồng Vụ sẽ không chạy thoát được lôi phạt chi nhãn của hắn. Ngay khi Lỗ Nhất Bình vừa tiến vào dãy núi Hồng Vụ không đến bao lâu, thái tổ Hoắc Thanh của hải tộc thuộc loạn tinh hải đã được cao thủ hải tộc bẩm báo, nói Lỗ Nhất Bình đã đi vào dãy núi Hồng Vụ. Ta đã biết. Hải mắt Hoắc Thanh hẳn mang lấp lóe, sau đó bóp nát tín phù, bẩm báo hải tộc hải thần. Cùng lúc 10 bóng người cũng xuyên qua vô số cuồng phong trong tinh hà, đi vào vị diện hư không. 10 bóng người này, mỗi một người đều mặc chiến bào tinh cung thống nhất. Chính là chiến bào đặc trưng của Thái Thượng Trưởng Lão, thần cung Thương Khung. Mỗi một người đều là cảnh giới cổ thần. Giáo chủ tinh hải thần giáo vừa mới gửi tín phù tới, nói Lỗ Nhất Bình đã đi vào dãy núi Hồng Vụ. Người dẫn đầu thần cung Thương Khung mở miệng nói. Chúng ta bây giờ đi đến dãy núi Hồng Vụ. 10 người bay lên, bay nhanh đến dãy núi Hồng Vụ, chỉ chốc lát đã nhìn thấy dãy núi Hồng Vụ ở phía xa xa. Trên dãy núi Hồng Vụ, cao thủ các phương cơ hồ cùng lúc đều biết Lỗ Nhất Bình đi vào dãy núi Hồng Vụ. Phi thuyền tộc Bất Tử cũng chạy nhanh đến dãy núi Hồng Vụ. Thiếu tộc trưởng của bộ tộc Ma Ha Ma Phi nói với tứ công chúa Ô Mị của tộc Bất Tử. Tứ công chúa, bây giờ trên dãy núi Hồng Vụ cao thủ các phương tụ tập, đợi lát nữa tránh không khỏi sẽ có đại chiến. Công chúa thân phận tôn quý, ta nghĩ hay là đừng đến dãy núi Hồng Vụ nữa. Ô Mị lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy có một đám hộ vệ của ta thuộc tộc Bất Tử, họ sẽ bảo vệ cho ta, có người còn có thể tổn thương được hết ta hay sao? Thiếu tộc trưởng của bộ tộc Ma Ha Ma Phi khẽ giật mình, nhanh chóng giải thích, cười nói. Ma Phi không có ý tứ này, ta nói là... Ô Mị mở miệng, ngắt ngời nói. Ta không có quý giá như vậy, hậu vệ của tộc Bất Tử chúng ta bảo vệ ta rồi, vì diện hư không này của các ngươi vẫn chưa có người có thể làm ta bị thương đâu. Huống hồ, nếu bàn về thực lực, ta còn mạnh hơn nhiều so với ngươi. Ma Phi vẻ mặt đầy xấu hổ, Ô Lực mở miệng nói. Vừa rồi Lỗ Nhất Bình đã đi vào dãy núi Hồng Vụ, đúng không? Ma Phi khẽ giật mình, cũng gật đầu nói. Vâng, mười mấy phút trước, phía dưới có người bẩm báo, nói Lỗ Nhất Bình đã tiến vào dãy núi Hồng Vụ. Ô Lực nói. Tra thử bây giờ Lỗ Nhất Bình đang ở chỗ nào tại dãy núi Hồng Vụ. Ô Lực đại nhân muốn... Ma Phi cẩn thận hỏi. Ta muốn làm gì? Người không cần biết. Ô Lực lạnh lùng nói. Người cứ tra vị trí bây giờ của Lỗ Nhất Bình giúp ta là được. Ma Phi không dám hỏi nhiều, bởi vì Lỗ Nhất Bình không che giấu hành tung, cho nên chỉ chốc lát bộ tộc Ma Ha liền tra được chỗ của hắn. Phi thuyền của tộc Bất Tử lái về hướng Lỗ Nhất Bình. Ngay khi phi thuyền của tộc Bất Tử hướng về Lỗ Nhất Bình, các thủ hải tộc cũng bao vây chỗ của Lỗ Nhất Bình. Mấy người Lỗ Nhất Bình đang tìm kiếm tung tích của đới siêu thì phi thuyền tộc Bất Tử bay tới. Tốc độ phi thuyền của tộc Bất Tử cực nhanh, trước mắt liền đã đến trước mặt mấy người Lỗ Nhất Bình. Phi thuyền cuốn theo vô số khí lãng, làm cho ngọn núi bốn phía vang động không thôi. Là tộc Bất Tử của vị diện hỗn loạn. Sinh Nguyệt giật mình. Vị diện hỗn loạn, vô luận là tộc Bất Tử hay thần cung Thương Khung đều là vô địch ở tinh vực Bắc Hoang. Ô Lực đứng trên phi thuyền, ánh mắt nhìn về phía Lỗ Nhất Bình, nói. Người chính là Lỗ Nhất Bình, nghe nói trên người ngươi có không ít nước tinh thần hỗn độn. Cho dù là tộc bất tử, thần cung thương khung mà nói, nước tinh thần hỗn độn cũng là bảo bối hiếm có. Ô Lực tu luyện công pháp luôn cực khổ tìm kiếm nước tinh thần hỗn độn. Hắn cần lượng lớn nước tinh thần hỗn độn. Nếu không phải vậy, với thân phận tôn sư của hắn, không thể nào đi theo Ô Mị tới hư không vị diện. Vì hắn biết được trên người Lỗ Nhất Bình có nước tinh thần hỗn độn, cho nên mới cố ý tới. Ngay khi Ô Lực dứt lời, đột nhiên dãy núi Hồng Vũ vang dội, 10 luồng khí tức cường tuyệt đồng loạt áp đảo xuống dãy núi Hồng Vũ. Cảm nhận được 10 luồng khí tức cường tuyệt của cao thủ các phương bên trong dãy núi Hồng Vũ, ai cũng biến sắc. Tộc trưởng Ma Tạ của tộc Ma Hoa cảm nhận được 10 luồng khí tức cường tuyệt, sắc mặt đại biến. 10 luồng khí tức cường tuyệt, mỗi một người đều mạnh hơn hắn. Đương nhiên, toàn bộ 10 người đều là cổ thần mạnh hơn hắn. Đây là cổ thần, thập đại cổ thần. Thập đại cổ thần đồng loạt đến lây, riêng khí tức của họ phóng ra đã khiến cho dãy núi Hồng Vũ ầm ầm rung lắc không ngừng. Ngay cả tộc bất tử Ô Lực cũng kinh ngạc nói: không ngờ là thần cung thương khung lại phái tới 10 vị thái thượng trưởng lão. Thập đại thái thượng trưởng lão của thần cung thương khung đồng loạt đi đến đây, đi đến dãy núi Hồng Vũ, cường giả các phương trên dãy núi Hồng Vũ sôi trào. Giáo chủ Tinh Hải Thần Giáo dẫn theo một đám cao thủ Tinh Hải Thần Giáo nhanh chóng chạy đến nghênh đón. Bái kiến Trung Nguyên chư vị đại nhân. Giáo chủ Tinh Hải Thần Giáo đi đến trước mặt thập đại trưởng giáo, trưởng lão của thần cung tương khung, cung kính dị thường, khom mình hành lễ. Trung Nguyên mặt không biểu tình nói: Lỗ Nhất Bình đâu? Ngay ở phía trước. Giáo chủ Tinh Hải Thần Giáo vội vàng nói: cao thủ tộc bất tử cũng tới. Hả? Trung Nguyên ngạc nhiên, sau đó cũng nhìn 9 người khác bay về hướng Lỗ Nhất Bình. Một đám cao thủ Tinh Hải Thần Giáo nhanh chóng đuổi theo. Trước mặt mọi người, Trung Nguyên cũng có mặt ở đấy. Trung Nguyên nhìn phi thiền của tộc bất tử, nhận ra thân phận của Ô Mị cùng Ô Lực, hơi nhớn mày. Ánh mắt của hắn rơi vào trên người Lỗ Nhất Bình. Ngay khi Trung Nguyên muốn mở miệng, đột nhiên nơi xa xăm lần nữa truyền đến tiếng vang xe gió. Quân đội hải tộc còn có bộ tộc Ma Ha cũng bay tới từ phía đông và phía nam. Dẫn đầu là hải tộc, là một mỹ nữ mỹ lệ mặc thần hải thần chiến khải. Dẫn đầu bộ tộc Ma Ha là tộc trưởng Ma Tạ của tộc Ma Ha. Cao thủ vị diện hư không có người nhận ra nữ tử mỹ lệ mặc hải thần chiến khải kia không khỏi giật mình. Là hải tộc Alina đại nhân hải thần. Bộ tộc Ma Ha, Đảo Hãm Không cùng Tịch Diệt Thần Điện và các cao thủ các phương rối loạn cả lên. Hải thần Aniha của hải tộc có bối phận cao hơn 2 bậc so với thái tổ Hoắc Thanh của hải tộc. Trung Nguyên cảm thụ được khí tức của Aniha trên thân cũng ngạc nhiên. Đương nhiên không ngờ tới vì diện hư không còn có cả cường giả bậc này như Aniha. Aniha cầm trong tay một cây đinh ba của hải tộc hải thần, sắc mặt lạnh lùng, trong nháy mắt đi tới trước mặt mọi người. Đội hình cao thủ của quân đoàn hải thần là quân đoàn mạnh nhất của hải tộc, đứng chỉnh tề sau lưng nàng ta. Một cỗ khí tức túc sát tràn ngập ra. Sau bộ tộc Ma Ha, hải tộc Đảo Hãm Không cùng Tịch Diệt Thần Điện, có những siêu cấp tông môn của vị diện hư không cũng lần lượt đuổi tới. Mấy người Lỗ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Ngưu bị vây đến chật như nêm cối. Lúc đầu mọi người là vì đới siêu mà đến, nhưng bây giờ đới siêu tựa hồ bị gạt qua một bên. Trung Nguyên nhìn Lỗ Nhất Bình, mở miệng nói: là người giết Cửu Tinh Chi Chủ. Hết tập 35. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Ở tập 35 này thì chúng ta cũng biết được rằng là Lỗ Nhất Bình của Long Giác Kim Ngưu ở tại Ma Ha Luyện Ngục, tại biển Dung Nham thì cũng đã tìm được rất nhiều mảnh kiến thủ. Và ở đây thì bọn họ cũng vô tình bắt gặp được 4 cao thủ của ma tộc Tử Cực ở đây cũng đi tìm kiếm mảnh kiến thủ. Và nhờ đánh giết những cao thủ này và tra cứu tin tức ở trong đầu bọn họ thì cũng biết được rằng một cái xào huyệt khác của ma tộc Tử Cực ở một cái dãy núi ở cực bắc của vị diện hư không này. Và Lỗ Nhất Bình, Long Giác Kim Ngưu cuối cùng cũng đến được vị diện, đến được chỗ đó và lấy được thêm rất nhiều mảnh kiến thụ lớn khác nữa. Và khi này thì cây kiến thụ của Lỗ Nhất Bình đã cao hơn 300 mét, và công pháp cấp khai thiên của cây kiến thụ trên đó cũng đã hiển lộ ra. Đó là một cái công pháp cấp khai thiên giúp tu luyện nhục thân mà khiến cho nhục thân của người tu luyện có thể đạt đến trình độ cứng rắn như cây kiến thụ, không có gì có thể phá vỡ được. Và Lỗ Nhất Bình cũng đã tu luyện được cái công pháp này mất 1 tháng. Nhưng mà hiện giờ cái cây kiến thụ cao 300m mới chỉ có được cái tầng 1 của công pháp này thôi. Và sau đó thì Lỗ Nhất Bình cũng đã đến quay trở về Liệt Phong Tông. Thì phải ở Liệt Phong Tông này thì hắn va chạm với Miêu Trạch, đó chính là đệ tử của Thời Quang Lão Ma. Và Miêu Trạch thì muốn tìm Lỗ Nhất Bình để bắt Lỗ Nhất Bình nói ra cái bí quyết tu luyện của Thời Quang Thần Quyền. Nhưng mà hắn không ngờ tới, hắn chỉ nghĩ là Lỗ Nhất Bình chỉ là một đệ tử khác của Thời Quang Lão Ma thôi, mà không ngờ tới Lỗ Nhất Bình lại chính là sư phụ của Thời Quang Lão Ma. Và hắn đã phải chết một cách cũng không oan ức, mà hắn cũng mãn nguyện chết đi, thì vì giờ hắn biết được là một cái chết của mình là đáng thôi. Sau đó thì Lỗ Nhất Bình lại tiếp tục đi đến dãy núi Hồng Vụ để có thể đi tìm kiếm cái tinh tung tích của một nửa bảo tàng đồ của Bắc Đầu Thần Cung ngày xưa ở thời kỳ thượng cổ. Và tại đây thì hắn đang bị vây bởi rất nhiều thế lực, giống như là bộ tộc Ma Ha, hải tộc Hãm Không Đảo, Tịch Diệt Thần Điện, còn có tinh thần hải giáo, và quan trọng hơn là có 2 thế lực đến từ vị diện hỗn loạn, vị diện hỗn loạn ấy. Đó chính là tộc Bất Tử và cũng như là Thần Cung Thương Khung. Thần Cung Thương Khung thì chúng ta ở tập này cũng biết được rằng là cửu tinh chi chủ là xuất thân từ Thần Cung Thương Khung, và Thần Cung Thương Khung phái tới 10 vị cổ thần, cao thủ cổ thần đến đây để có thể giết chết Lỗ Nhất Bình. Thì ở tại đây thì Lỗ Nhất Bình đang bị bao vây bởi rất nhiều cường giả cổ thần ở đây, thì liệu Nhất Bình có thể giải quyết được vấn đề tranh chấp ở đây hay không, và có thể gây lên chấn động gì nữa khi ở tại dãy núi Hồng Vụ này. Chúng ta đón chờ tập 36 tiếp theo. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you all and bye bye.